Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 783, thần bí thiên tôn. Đánh một trận mộc thần, thiên tôn cuộc chiến, vô thượng cuộc chiến, người thí luyện đỉnh phong cuộc chiến, dù là hoàn mỹ thế giới một lần cuối cùng lịch luyện. Tần Trường Phong khai sáng vô tiên bí pháp. Nắm giữ tử vong pháp tắc thứ 9 thành áo nghĩa, mở ra dị tượng, thực lực có bay vọt tiến bộ, nhưng cũng vẫn như cũ không dám xưng vô địch, thậm chí không có 100% nắm chắc toàn thân trở ra. Dù sao, ngoại trừ đưa thân 18 thiên vương liệt kê bên ngoài, hắn còn muốn hoàn thành một cái hứa hẹn chém dụng thứ 9 thiên vương lưu tiên thiên tôn. Đây là đạt được chuyển sinh hoa đại giới. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Tần Trường Phong cũng không hối hận. Không phải là không muốn hối hận, mà là không thể hối hận. Cho nên cũng chỉ có thể đem hết khả năng lấy được thắng lợi. Sau một lát Tần Trường Phong rời đi Ngọc Cung, chủ não đã phát tới nhắc nhở. Chiến đấu sẽ tại nửa giờ sau mở lên. Một điểm cuối cùng thời gian, hắn chuẩn bị bốn phía đi dạo. Nhìn xem mảnh này hắn vì trả giá làm chiến đấu tịnh thổ, muốn đem nơi này và phía trên phiêu nhứ Chu Chỉ Nhược, Elizabeth, Chizuru Gugura chờ hết thảy hắn chỗ dứt bỏ không được người đều thật sâu khắc sâu vào đáy lòng. Bởi vì các nàng chính là hắn không cam lòng chết đi tất thắng tín niệm. Hắn đi trước vườn hoa nhìn một chút, tiểu xà nữ tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Trong lúc ngủ mơ toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang, hư thực khó phân biệt, tựa như ảo mộng, vẫn là người tốt, đi ngủ đều có thể trưởng thành. Tần Trường Phong tại trên trán nàng gảy một cái, để tiểu xà nữ đang say giấc nồng nhăn nhăn xinh xắn cái mũi nhỏ. Sau đó hắn lại đi xem nhìn Kagura gia chủ, nữ nhân này không biết đoạn thời gian gần nhất đang giở trò quỷ gì. Trong cung điện cả ngày quỷ khóc sói gào, âm phong gào thét, để pháp hải cái này Phật đạo cao tăng không thể không thường trú phụ cận tu hành mới dùng Phật pháp. Đem cỗ này tà khí trấn áp, sư phụ, thiên tôn cuộc chiến với ngươi mà nói, khó sao? Tần Trường Phong nâng lên một chỉ bàn tay trấn áp hướng pháp hải. Cái sau trong mắt tinh quang lóe lên, lấy hai tay nghênh kích. Nhưng vẫn là bị sinh sinh ép xuống. Tần Trường Phong hỏi lại, nâng lên vi sư cái bàn tay này đối với ngươi mà nói. Khó sao? Pháp Hải trầm ngâm, Tần Trường Phong giơ bàn tay lên, cười không nói, quay người mà đi, có khó không cũng không trọng yếu. Quan trọng là kết quả, như bại, rảo biện vô dụng, như thắng, càng không cần nói nhảm. Ngay tại Tần Trường Phong đi vào Nguyệt Cung thời điểm, rốt cục chờ đến một cái hắn trong dự liệu nhất định sẽ người tới tùy trưởng quỹ. Nói đi, tại sao muốn giết Lưu Tiên Thiên Tôn? Tùy trưởng quỹ hỏi lại, ngươi đoán đến là ta? Tần Trường Phong lắc đầu, không, thầy ta mẹ nói cho ta biết, nàng kia không có nói cho ngươi biết tại sao. Nàng nói để tự ngươi nói tốt một chút. Bởi vì cái này thời điểm nghe có trợ giúp tăng lên ta chiến ý cùng sát tâm. Tùy trưởng quý hơi, trầm mặc, dùng một loại bình tĩnh nhưng rất lạnh thanh âm nói ra. Đạo tiên từng hiệu đạo đế, sáng tạo đạo cung, uy thế lừng lẫy mùa hai đế lánh đời. Ngũ hoàng tiềm ẩn, chư thiên cúi nhìn, về sau hoàng triều sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Tuy có thế gian đều là địch một cây chẳng chống vững nhà nguyên nhân, nhưng cũng có phản đồ phản bội nguyên nhân. Nếu không phải như thế, toàn bộ đạo cung không đến mức một chiều sụp đổ. Tên phản đồ này chính là Lưu Tiên Thiên Tôn sao? Hắn chỉ là một trong số đó, nhưng là ta thống hận nhất một cái, bởi vì hắn là ta một tay bồi dưỡng, tự thân tiến cử đưa đến đạo tiên bên người. Trở thành cánh tay của hắn, cuối cùng lại trở thành đạo cung hủy diệt dây dẫn nổ. Tần Trường Phong nghi ngờ trong lòng cởi ra, nhìn xem từ trước đến nay thong dong tự nhiên tùy trưởng quỹ giờ phút này một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ, liền trịnh trọng cam đoan: "Ngươi yên tâm, đời ta thống hận nhất phản đồ." Tùy trưởng quỹ sau khi đi, đế phi hoàng thị từ sau tấm bình phong đi tới thở dài: "Ngươi không biết, tùy trưởng quỹ còn từng có một cái muội muội, cùng Lưu Tiên Thiên Tôn tình đầu ý hợp, sau vì đó tự tay giết chết." Nghe vậy, Tần Trường Phong lâm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Hoàng thị không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hỏi: "Có gì cảm tưởng?" Tần Trường Phong rũ mắt xuống châu: "Có chút cẩu huyết." Kỳ thật cũng không tính được cẩu huyết, chỉ là hắn trải qua nhiều lắm mà thôi. Nhân thế giới ân oán tình cừu, nói tới nói lui cũng không cũng chỉ có như vậy mấy loại. Không có khả năng thật sự bởi vì nhiều trong đám người nhiều xem xét vài lần, liền nhìn ngươi không quen, có thâm cừu đại hận đi. Đế phi cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. "Còn có đây này." Tần Trường Phong im lặng. "Đạo tiên thật là ngươi nam nhân sao? Làm sao cảm giác báo thù cho hắn ngươi tính tích cực ngay cả tùy trưởng quỹ cũng không bằng. Còn có công phu nói chuyện tào lao." Đột nhiên, hắn nâng tay lên cánh tay, sục sôi giận dữ mắng mỏ: "Cha nam, ta nhất định giết chết." Lúc này, Elizabeth vừa lúc từ đình sau xuất hiện, rõ ràng nghe được câu nói này. Tóc vàng rối tung, mỹ lệ trắng nõn gương mặt bên trên đều là kiêu ngạo ý cười. Tần Trường Phong vội vàng tiến lên ngăn lại nàng mềm mại tinh tế toàn bộ không mất đi nở nang vòng eo, nhìn xem nàng nói: "Ngươi có cái gì muốn nói sao? Còn sống, ta chờ ngươi. Chết rồi, ta đi Cửu U tìm ngươi." Nàng tuy vô pháp trực tiếp quan sát chiến đấu hình ảnh, nhưng cũng biết mình nam nhân phải đi chính là như thế nào một cái chiến trường. Elizabeth cùng nàng trong lòng thế gian đàn ông tốt nhất nhẹ nhàng ôm. Thân thể vẫn là như vậy mềm mại mà dụ hoặc, nhưng giờ phút này không có dục vọng, chỉ có thâm tình. "Không cần tìm ta, ta sẽ từ Cửu U giết tới nhân gian lại đến cùng ngươi gặp nhau." Tần Trường Phong hào ngôn hạ xuống. Không lâu sau, một đạo bạch quang hạ xuống. Hắn và sủng vật không gian bên trong tiểu mạc bị truyền tống đến mảnh kia rộng lớn vô tận hư không. Chiến trường, hư không vô tận, 18 tòa thế giới lôi đài sừng sững cao chót vót. Đại khí bàng bạc, muôn người chú ý. Nơi này tại thời khắc này phảng phất đã trở thành vũ trụ trung tâm. Ngay sau đó, 110 nói cái thế thân ảnh tại quang mang vạn trượng bên trong giáng lâm. Khí thế cường đại ngưng kết ở chung một chỗ, bỗng nhiên làm cho màn sáng trước chúng sinh hoảng sợ thất sắc. Trực giác đến áp lực cực lớn đập vào mặt, không thể thở nổi, thẳng làm cho thần hồn đều muốn sụp đổ. Những người này đều là hiện thời trí cường giả, từng cái tất cả đều vạn cổ vô song, cùng đời xưng hùng, trong bọn họ tùy tiện một cái đều có thể tiện tay hủy diệt một giới. Chung vào một chỗ liền làm cả linh, phàm lưỡng giới còn lại toàn bộ sinh linh thêm lên đều không thể chống lại. Nếu như phát động đại tai, bọn hắn lật tay có thể làm cho kỷ nguyên trầm luân. Lật tay có thể mở một cái khác thịnh thế. 110 tên vô thượng cường giả, trong đó có 7 người vì đại đạo đế hoàng, minh đế vẫn lạc sau binh vương tấn thăng tiền đế, cho nên kia nhị đế ngũ hoàng bố cục vẫn không có biến. Bọn hắn chỉ là đến quan chiến cũng duy trì trật tự. 7 viên triền miên cổ thần dương giống như lơ lửng tại to lớn lôi đài thế giới phía trên, cao cao tại thượng, cúi nhìn tất cả mọi người. Còn dư lại 103 người, có 100 cái là lần trước vô thượng thiên tôn cùng dự tuyển trong chiến đấu tuyển ra. Còn dư lại 3 cái chính là cái kia trống rỗng thu hoạch được đài chủ chi vị người thần bí. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng kia 3 tòa lôi đài phương hướng nhìn lại, muốn giải khai bí mật này. Nhưng mà tất cả đều thất vọng rồi. 3 người kia 2 nam 1 nữ, đều mặc cổ sơ phục sức, sáng rực diệu thể, quanh thân dị tượng vờn quanh, có tinh hà vạn trường, cũng có trật tự thần liên, tiên hỏa thành phù, thậm chí có thần nhân vũ hóa mà thành tiên dọa người tràng cảnh. Đồng thời, ba người họ hiển lộ ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Giữa các tu sĩ tự có cảm ứng tuổi của bọn hắn không lớn lắm, rất trẻ trung, tại trong tu hành thậm chí ngay cả trung niên cũng không bằng. Đây là mấy cái thế thiên kiêu. Tuổi trẻ mà cường đại người có thể xưng thiên kiêu, nhưng chỉ có tuổi trẻ mà cường cực đại đạo đỉnh phong mới có thể xưng cái thế. Vô luận bề ngoài, hình thể, khí chất vẫn là tu vi, ba người này tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết, tìm không ra mảy may thiếu hụt, cho dù thân ở một đám cấp cao nhất thiên tôn bên trong, cũng lộ ra như thế nổi bật bất phàm, phảng phất một mảnh chân châu bên trong kim cương, so sáng ngời càng thêm sáng ngời. Chỉ là, thân phận của bọn hắn vẫn như cũ thần bí, bởi vì không ai biết bọn hắn. Lấy tinh thần dò xét cũng tra không được mảy may tin tức, thậm chí ngay cả quân hàm số hiệu đều không có. Thật giống như bọn hắn căn bản không phải người thí luyện. Chính là lần trước 10 đại thiên tôn nhìn qua ba người này, cũng không khỏi dần dần lộ ra ngưng trọng cùng vẻ trầm tư, ngay cả bọn hắn đều không gặp qua. Lại đế hoàng nhóm cũng không sớm chào hỏi. Thần bí như vậy tuyệt không phải bình thường. Một loại áp lực vô hình không tiếng động tràn ngập ra. Càng làm cho người ta khó chịu trong lòng chính là, cái này ba cái thần bí trẻ tuổi thiên tôn thần sắc rất lạnh lùng kiêu ngạo. Đây không phải là cường giả đối mặt kẻ yếu kiêu ngạo, càng giống là tiên mặt người đối với phàm nhân lúc đạm mạc không nhìn. Quy tắc các vị đều đã rõ ràng, không cần nói nhảm tất bản hoàng nhiều lời. Hồ nhận thua liền có thể rời khỏi lôi đài, nhưng song phương đồng ý có thể mở ra tử chiến. Bắt đầu, giây lát, muôn người chú ý dưới, bảy đại đế hoàng bên trong một người trong đó hét lớn. Trận này vô thượng cuộc chiến liền tự này bắt đầu. Bảy cái thần dương bình thường chí tôn từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Thánh quang che giấu khuôn mặt cũng nhìn không ra biểu lộ. Nhưng Tần Trường Phong lại mơ hồ cảm nhận được trong đó có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có bình tĩnh, có tường hòa, nhưng cũng có lạnh lẽo. Chẳng lẽ ta lúc nào không cẩn thận đắc tội trong đó một cái nào đó? Liền tại Tần Trường Phong trong lòng hơi trầm xuống, nhíu mày trầm ngâm thời khắc, chính mình sở tại lôi đài thế giới đối mặt, một bóng người đã lấp lóe hiển hiện. Không hề nghi ngờ đây là hắn một cái người khiêu chiến. Dự tuyển trong chiến đấu khác các loại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được 9 thắng không bại chiến tích. Lúc này tự nhiên cũng liền trực tiếp đã trở thành 18 cái nguyên thủy đài chủ một trong. Bất quá cũng chính là bởi vì hắn tại dự tuyển trong chiến đấu thắng lợi có rất nhiều trùng hợp. Lấy cái kia lúc thực lực căn bản lấy không được. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn là nguyên thủy đài chủ bên trong quả hồng mềm. Trước tiên muốn khiêu chiến hắn tòa này lôi đài người cơ hồ chèn phá đầu. Lôi đài chỉ có 18 tòa, bởi vậy tự nhiên sẽ có cùng một thời gian có mấy người đều muốn khiêu chiến một cái nào đó tòa lôi. Đài tình huống, lúc này liền nhìn dự tuyển trong chiến đấu chiến tích rồi. Dù là cùng thắng cùng chịu người, cũng có thể căn cứ gặp được đối thủ đến phân ra cao thấp. Cuối cùng vẫn một cái 9 thắng 2 bại thiên tôn vượt lên thứ nhất, trở thành những người còn lại trong mắt may mắn. Đài chủ chi vị tới tay. Tôn này tên gọi Mộc Thần thiên tôn hiển nhiên không đem Tần Trường Phong để ở trong mắt. Hoặc là nói cho dù trong lòng coi trọng, cũng nhất định phải biểu lộ ra tất thắng tín niệm. Bởi vì bên ngoài, ngoại trừ ba cái kia thần bí không lường được người bên ngoài, Tần Trường Phong chính là yếu nhất đài chủ rồi. Nếu như ngay cả cái này yếu nhất cũng không thắng nổi, vậy hắn còn tranh cái gì vô thượng? Dưới chân dẫm một cái, thân ảnh liền hướng về phía trước oanh bắn mà ra. cũng không như thế nào uy mãnh, thân hình cao lớn lại tại trong hư không phát ra tinh thần trụy lạc, giống như ngập trời oanh minh. Trong tay một cây lục sắc chiến thương điểm ra, chung quanh lục sắc thánh khí cuồng quyền, chớp mắt lại hóa thành một đoạn cự mộc tương chiến thương bao khỏa trong đó ngang qua thương thiên. Kiến mộc thánh khí, ngoại giới có người hấp khí. Kiến mộc là thế gian thứ nhất thần thụ, tìm đường sống trong đất, cao trăm trượng, chúng thần duyên phía trên thiên hạ địa, chính là câu thông thiên địa nhân thân cầu nối. Một đoạn thánh khí hóa cự mộc tại thiên tôn trên chiến trường kỳ thật còn không tính cái gì. Chân chính để ngoại giới hồi hộp chính là cái này mộc thần thiên tôn bản thể chính là một gốc kiến mộc, hắn đến ngập trời tạo hóa. Tại tự thân còn rất nhỏ yếu thời điểm bị thông thiên tháp chọn chúng. Trực tiếp từ tỉnh tỉnh mê mê ra đời linh trí. Tiếp theo bằng vào mạnh mẽ thánh thụ chi thể một đường đánh đâu thắng đó. Đi tới bây giờ cảnh giới. Hắn huyết mạch không thể bảo là không thần thánh cùng cao quý. Tần Trường Phong đứng tại chỗ bất động. Mặc cho đối thủ thỏa thích ngưng tụ sức mạnh. Bày ra chính mình cường đại. Hắn không lưu ý đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ cần vững tin chính mình so với đối thủ càng mạnh là được rồi. Thẳng đến kia màu xanh cự mộc đi vào trước người về sau, Tần Trường Phong mới thản nhiên đưa tay, một quyền oanh đến, cự mộc ứng thanh mà nát, nhưng trong đó chiến thương bản thể lại theo sát mà tới. Trên mũi thương hàn mang kinh thế, Tần Trường Phong y nguyên không sợ hãi. Nhục thân hóa long bí cảnh về sau, thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều có bất diệt kim quang bao khỏa, có thể xưng bất bại kim thân. Kết quả mộc thương cùng nắm đấm va chạm phía dưới, nắm đấm của hắn dù chưa vỡ tan, mà lại ngay cả ngồi chung dưới tiểu mạc cùng một chỗ lui về phía sau một bước. Mặc dù chỉ là một bước, lại mang ý nghĩa vị này mộc thần lực lượng kinh khủng. Thế mà để hắn cùng tiểu mạc ăn thiệt thòi nhỏ. Trên thực tế, thế gian có lời, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, ngàn năm cây hồn vạn năm thụ thần. Kiến mộc thánh thụ vì thiên địa cầu nối, gánh chịu thương thiên, hắn cứng rắn cùng lực lượng từ không tầm thường. Không có hợp thể Tần Trường Phong cùng tiểu mạc không sánh bằng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tế ra người thần ma hợp thể đi. Nếu không bại vong ngay tại khoảnh khắc, mộc thần thiên tôn thân thể cũng không khổng lồ. Thời khắc này bộ dáng chính là của hắn bản thể thân cao. Hắn đời này cho đến bây giờ, trước một nửa năm tháng đang cố gắng tăng cao, cho đến đỉnh thiên lập địa, sau một nửa thời gian lại tại thu nhỏ. Bởi vì chỉ có áp xúc tinh hoa mới có thể làm cho tự thân càng thêm cường đại, không thể phá vỡ. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể huyễn hóa ra chính mình làm thiên địa cầu nối vĩ ngạn pháp tướng. Đây là một gốc gần như thanh đồng thần thụ, cành lá tùm, già thiên như mây, tế nhật giống như thiên. Cũng có thần quả, phi cầm, tẩu thú, thậm chí thần long tiên phượng tại nhánh cây ở giữa xoay quanh. Toàn bộ chiến trường thánh khí hướng tiêu. Lục sắc thánh khí bao phủ mà ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, phảng phất đem toàn bộ lôi đài chiếm lĩnh, trở thành hắn chủ trận, ở trong đó có dị tượng uy năng tại hiện ra, đối phương muốn đem Tần Trường Phong lâm vào tự thân lĩnh vực, sau đó lấy địa lợi đánh bại hắn, thần ma hợp thể tự nhiên sẽ ra, nhưng người chỉ sợ còn không nhìn thấy, xưa đâu bằng nay. Đối mặt cái này rõ ràng là hơn chín thành sinh mệnh áo nghĩa chỗ cỗ tượng cường chiêu. Tần Trường Phong cũng không tế ra át chủ bài. Lần thứ hai đưa tay, nhưng không phải huy quyền, mà là tế ra địa táng ôn tai. Sau đầu thần hoàn hiển hiện, thuộc về ma, quỷ, ba đạo hắc ám cùng khô héo chi sắc áp đảo cái khác. Nửa bầu trời nhất thời bị xám đen chẳng lành tử khí bao phủ. Đoạt lại nửa bên thế giới trưởng khống quyền. Sau một khắc, nửa bên hư không càng trực tiếp bị chém đứt. Tần Trường Phong đem từ đại thế giới bóc ra, đầy trời phù văn lưu chuyển, cực hạn áp xúc, hóa thành 9 tầng táng lăng chi tháp, không có tác dụng, tại 9 thành sinh mệnh đại đạo trước mặt, hết thảy hắc ám cùng tử vong đều muốn tan thành mây khói. Mộc Thần Thiên Tôn phi thường tự tin, mang theo thánh thụ pháp tướng đánh tới, kia thánh thụ to lớn vô biên, phát ra vô tận sinh mệnh chi quang, hắn huyết mạch thần thánh, nhục thân cường tuyệt, đạo pháp thuộc tính càng là hoàn toàn khắc chế Tần Trường Phong. Hắn thật không biết chính mình làm sao thua. PS, 2 chương 7000 chữ. Chương 3, tại sửa chữa. Muốn muộn một chút, đang suy nghĩ có phải hay không phải qua 12 giờ phát. Hiện nay cầm toàn bộ cần đều muốn tính toán tỉ mỉ rồi. Đáng thương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.